Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 661, 661, chương 660 phong thủy tiên sinh, chương 660 phong thủy tiên sinh, chương 660 Dư Linh Châu nói tới đây. Nhìn đến Triệu Phúc Sinh trao mày, nàng bất đắc dĩ nói, nhị tỷ cùng hai cái tẩu tử cãi nhau khi... Ta thật không biết Trường Tiêu huyện đã xảy ra chuyện gì, nàng thân là đế kinh vương đem ngự quỷ trong người, phi khẩn cấp quỷ án. Nàng cũng không quan tâm, nhưng lúc này thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc. Phảng phất Trường Tiêu huyện ngay lúc đó án tử cũng là thập phần mấu chốt, sự cách nhiều năm lúc sau. Dư Linh Châu lại nhớ đến chuyện này khi, lại ẩn ẩn có chút hối hận. Xác thật ý thức được chính mình thập phần thất trách, ta lúc ấy nghe nói Trường Tiêu huyện có người hướng Võ Thanh quận cáo trạng, bị áp xuống tới, lúc ấy nháo thật sự hung, như là đã chết một ít người, nàng hối hận nói. Nhưng ta khi đó tuổi trẻ lực thịnh, lại nhân việc xấu trong nhà việc trong lòng không mau, sau lại thường lão thái quá tìm ta cầu tình. Hứa hẹn nói sẽ hào hào giải quyết Trường Tiêu huyện sự. Tuyệt không cho ta thêm phiền toái. Làm ta khó xử. Xong việc Trường Tiêu huyện sự không giải quyết được gì. Dư Linh Châu cũng nhẹ nhàng thở ra. Kia một năm ta trở về Võ Thanh quận hai lần. Lần đầu trở về khi là ở 3 tháng mạt. Tháng 4 sơ. Lúc ấy lão thái thái có thể ăn có thể uống có thể ngủ. Nàng nhớ tới thường lão thái quá. Trong mắt lộ ra tiếc nuối thần sắc, sau lại 7 tháng, đột nhiên liền không được, nói là chết đột ngột, Dư Linh Châu lúc ấy thu được tin tức khẩn trương. Suốt đêm chạy về Võ Thanh quận, trở về thường xuyên người nhà đều nhẹ nhàng thở ra lúc này thời tiết nóng bức. Mọi người đều chờ nàng cái này chủ sự giả hồi thường ra. Nàng một hồi đi, liền đều vội vã hạ táng. Sợ thời gian dài thi thể hư thối, lại sinh đại sự, ta trở về khi, bọn họ còn ở cãi nhau, Dư Linh Châu xoa xoa giữa mày. Hai cái tẩu tẩu cùng nhị tỷ, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, nhân sự phát đột nhiên, Dư Linh Châu hồi Võ Thanh quận khi đã là trạng vàng. Tế bái lão thái thái sau, thường gia nhân vi nàng chuẩn bị nhà cửa. Lệnh nàng đi trước, rửa mặt đánh răng, đổi vải bố đồ tang nàng trên danh nghĩa cũng coi như là thường gia tam nhi tức. Lão thái thái đi, nàng là muốn mặc áo tang tống trung, thừa dịp ta để tang thời tiết. Đại tẩu cùng ta nói một chuyện, Dư Linh Châu lúc này cũng minh bạch Võ Thanh quận quỷ họa nghiêm túc. Thả họa khởi thường gia, rất nhiều chi tiết không dám giấu giếm, cực lực hồi tưởng. Nói là Trường Tiêu huyện từ tháng 4 sơ liền bắt đầu khô hạn. Huyện nội bá tánh mỗi ngày muốn chạy mấy chục dặm lộ đi địa phương khác múc nước. Cho nên ra không ít kiện tụng, Dư Linh Châu lúc ấy nhân thường lão thái quá chi tử mà ai đống. Không tâm tư nghe Trường Tiêu huyện sự, chỉ có lệ hỏi hai câu. Trường Tiêu huyện có phải hay không đồng tỷ phu ở xử lý? Đại tẩu phiết hạ miệng. Là một cái chân đất người nhà quê, lắc mình biến hóa trở thành Trường Tiêu huyện thổ hoàng đế. Liền kém không ăn người, kiêu ngạo thật sự, sự cách vài thập niên sau, Dư Linh Châu lại lần nữa hồi tưởng đại tẩu lúc ấy nói những lời này. Trong lời nói thâm ý sâu sắc, nhưng nàng thế nhưng không có tế cứu đi xuống xét đến cùng. Vẫn là nguyên với nàng ngự quỷ hậu tâm thái bành trướng tự đại. Không đem người thường sinh tử để vào mắt, Dư Linh Châu một niệm cập này. Tức khắc đứng ngồi không yên, ta hỏi đại tẩu lão thái thái nguyên nhân chết. Nàng lập lờ, chỉ nói là trong mộng ngủ, lại không tỉnh lại, lão thái thái 76. Xem như hỷ tang, Dư Linh Châu lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Nàng lại nghĩ tới thường gia mâu thuẫn. Hỏi lại đại tẩu liền nói, đã không đề cập tới hưu thê, ta cùng lão nhị đều đáp ứng đem bên ngoài người tiếp vào phủ. Trong phủ thương nghị muốn lại tu hai cái đại viên tử. Bằng không đông xương phòng, tây xương phòng, cũng trụ không đi xuống. Đại tẩu lúc ấy nói lời này khi đầy mặt cố nén phẫn nộ. Âm dương vài câu, lại nói khởi lão thái thái tang sự. Đại tẩu liền nói, lão nhị nói, tìm cái đại sư, hỗ trợ chỉ điểm tang nghi. Dư Linh Châu nói đến chỗ này. Triệu Phúc Sinh, Mạnh Bà Cập Lưu Nghĩa chân chờ trăm miệng một lời. Đại sư, đại sư, đại sư, Dư Linh Châu gật đầu. Ta lúc ấy cũng là hỏi như vậy. Sau lại đại tẩu nói là nhị tỷ tìm một cái cao nhân, có một bộ huyền diệu, kỳ lạ bản lĩnh, nếu là chiếu hắn chỉ dẫn, vì lão thái thái làm tang sự chủ yếu là hạ táng, liền có thể làm thường gia phát đạt, nhiều thế hệ phú quý. Dư Linh Châu lời này nghe được mọi người sửng sốt, trên đời này còn có như vậy người có bản lĩnh. Mạnh Bà bán tín bán nghi, liền tính thực sự có này bản lĩnh, không để ở người một nhà trên người, còn có thể đem chỗ tốt lấy ra tới phân cho người khác. Lưu Nghĩa Chân cũng nói, tài không lộ bạch, thực sự có loại này mai táng cái người chết là có thể lệnh nhân thế đại phú quý pháp môn. Như thế nào cũng trước táng chính mình tổ tiên, Dư Linh Châu giật mình ngốc tại chỗ. Hảo sau một lúc, nàng kinh hoàng nói, ta lúc ấy cũng không tưởng như vậy nhiều. Triệu Phúc Sinh nhìn nàng, lắc lắc đầu, thật sự, Dư Linh Châu thấy nàng lắc đầu, còn tưởng rằng nàng không tin, vội vàng lại lớn tiếng cường điệu một lần. Triệu Phúc Sinh nói, ta tin tưởng là thật sự. Dư Linh Châu mở mịt nói, ngươi nếu tin tưởng ta, vì cái gì lại lắc đầu đâu? Ta là cảm thấy ngươi mềm yếu hồ đồ, chịu người lừa gạt. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Dư Linh Châu tức khắc giận tím mặt. Triệu Phúc Sinh, ta bắt ngươi đương bằng hữu, luôn mãi nén giận, nhưng ngươi không nên lấy ngôn ngữ chế nhạo ta, ta đều không phải là ngôn luận chế nhạo. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, ngươi ngự quỷ thành công, mặt ngoài là thường gia cung phụng tổ tông, nhưng ngươi có sủng vô giáo, chỉ một mặt giữ gìn, mọi chuyện chịu người đắn đo, chẳng phân biệt tốt xấu, thực lực cường đại rồi, nội tâm lại mềm yếu thật sự. Nàng nói ở giữa Dư Linh Châu nội tâm uy hiếp. Dư Linh Châu cố gắng trấn định, ta cũng khuyên bảo quá, khuyên bảo vô dụng, chỉ một mặt sủng nịch dung túng đều không phải là chuyện tốt. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, thường ra tình huống như vậy, nếu muốn lâu dài phú quý, càng ứng so người khác càng khiêm tốn, thỏa áng, đã có thể từ ngươi giảng những việc này tới nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời, giống thường nhị tỷ trượng phu loại này nguyên bản rốt đặc cán mai anh nông dân. Thế nhưng có thể nhân người nhà thân thích đắc thế, là có thể trở thành một huyện chi chủ, chẳng phải là trò đùa sao? Tuy nói thanh quan khó đoạn việc nhà, nhưng thường nhị xuất giá, nên hảo hảo quản chính mình gia đình, thiếu quản nhà mẹ đẻ tẩu tẩu nhan sự, càng miễn bàn cấp hai cái thân ca ca đưa thiếp thất, khuyến khích ca ca hưu thê, đây là nhúng tay người khác phu thê việc, là tối kỵ. Triệu Phúc Sinh nói, mọi việc không xem mặt ngoài, thường nhị tỷ làm như vậy, cũng không phải chỉ cần vì cấp hai cái tẩu tẩu ngột ngạt. Truy nguyên là muốn từ hai cái ca ca nơi này đạt được chỗ tốt, nàng nói tới đây. Trường thở dài, đồng đại có thể lên làm trường tiêu huyện thực tế người cầm quyền, hẳn là cùng thường nhị thoát không được can hệ đi. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, không thể nhịn được nữa. Này thường nhị cũng là một nhân tài, chính mình ở thường gia nhảy nhót lung tung, làm cho gà bay chó sủa, mưu hoa tới vị trí thế nhưng giao cho trượng phu đi ngồi. Nàng nam nhân làm không hảo còn không có nàng này lăn lộn bản lĩnh, thật là giỏ che múc nước công giá. Chàng toàn vì người khác làm áo cưới, Dư Linh Châu nghe được cái hiểu cái không, lại cảm thấy rất có đạo lý, tính xả xa, Triệu Phúc Sinh lại đem đề tài kéo lại. Ngươi nếu muốn xen vào Thường gia, đem Thường gia đương người một nhà, có bản lĩnh, dìu dắt cũng là lẽ thường việc. Nhưng một cái bàn tay một cái ngọt táo, có thưởng có phạt, Thường gia mới có thể quy củ. Nhưng ngươi chỉ thưởng không phạt, có thể thấy được ngươi chính là ngự sử lệ quỷ, thực lực cường đại rồi, nhưng trong lòng cũng không đủ cường. Vẫn là năm đó cái kia xảy ra chuyện sau muốn ỷ lại người khác hài tử. Dư Linh Châu vừa nghe lời này như bị sét đánh, nàng phản bác, ta như thế nào sẽ không có chủ kiến đâu, gánh hát hậu sự là ta xử lý, ngự quỷ cũng là ta tự thân bản lĩnh, ngươi cùng Thường Nhị giống nhau. Triệu Phúc Sinh không chút khách khí đánh gãy nàng nói, ngươi ngự quỷ thành công, không hảo hảo kinh doanh tự thân, cường đại thực lực của chính mình, ngược lại đi nâng đỡ người khác, ngươi không cần lẫn lộn đầu đuôi. Thường gia phú quý phát sinh ở ngươi, ngươi càng lợi hại, Thường gia còn lại là càng nghe lời nói, càng củng cố. Bọn họ là phụ thuộc ngươi tồn tại, ngươi ngược lại đem bọn họ nâng dậy, chính mình tắc dẫm chân tại chỗ, chuyên vì bọn họ thu thập cục diện rối rắm. Triệu Phúc Sinh dừng một chút, hơi có chút cảm khái. Thế đạo này tình huống ngươi cũng rõ ràng. Hiện giờ Thường gia giờ này ngày này khả năng sẽ trở thành mai táng chính ngươi mầm tai họa. Ngươi nói ngươi hồ không hồ đồ. Ta, Dư Linh Châu tâm loạn như ma, nhất thời á khẩu không trả lời được. Triệu Phúc Sinh nói như lôi đình chấn đánh, oanh nhập nàng đại não bên trong, lệnh nàng thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Lúc này nàng đánh mất chấn định thể diện, kinh hoàng thất thố, giống như năm đó gánh hát xảy ra chuyện khi nàng bị trảo tiến lao chung, không biết tương lai như thế nào. Tiểu thiếu nữ, nàng một lòng muốn giải thích, nhưng ta chỉ nghĩ báo ân. Báo cái gì ân? Triệu Phúc Sinh hỏi. Dư Linh Châu lắp bắp nói, gánh hát đối với ngươi không có ân. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, Dư Linh Châu không tin. Gánh hát dưỡng ta nhiều năm, mang ta vào Nam ra Bắc, bọn họ không phải cha mẹ ta, đều nói sinh ân không kịp dưỡng ân, bọn họ nuôi sống ta, như thế nào không có ân đâu. Triệu Phúc Sinh giữa mày, thình thịch, nhảy. Ta liền nói ngày thường không có việc gì muốn thiếu xem chút kịch bản từ. Gánh hát không phải ngươi cha mẹ, xác thật không có nghĩa vụ dưỡng dục ngươi, nhưng ngươi ở gánh hát lại phi ăn không uống không, mỗi ngày chịu khổ chịu khó lao động, ngươi ăn cơm đều là chính mình làm việc tránh trở về. Nói tới đây, Triệu Phúc Sinh liền kỳ quái, Dư Linh Châu, ngươi là cảm thấy chính mình lao động không đáng giá tiền, không xứng ăn kia khẩu cơm sao? Dư Linh Châu lắp bắp, bọn họ dạy ta hát tuồng. Triệu Phúc Sinh đánh gãy nàng nói, vậy ngươi kêu sư phụ sao? Kêu là kêu, Dư Linh Châu nói, nhưng kia không phải kết. Triệu Phúc Sinh đôi tay một quán, huống chi gánh hát lại là cái gì thứ tốt, giáo ngươi hát tuồng vì chính là tương lai vì bầu gánh kiếm tiền, nuôi lớn ngươi thành nhân là vì đem ngươi bán nhập sướng môn, này tính cái gì ân đức? Bọn họ không dưỡng ngươi cũng phải tìm mặt khác nữ hài tử. Những lời này điên đảo Dư Linh Châu dĩ vãng nhận chi, lệnh nàng tâm thần đại loạn. Ngươi trọng tình nghĩa vốn là chuyện tốt, ân oán phân minh, có ân báo ân cũng là đúng, cần phải phân rõ báo ân phương thức. Triệu Phúc Sinh thở dài, ngươi đối Thường gia báo đáp hẳn là một vừa hai phải. Nàng nói tới đây không có lại tiếp tục nói tiếp, sự tình đã phát sinh, lại nhiều lắm lời chỉ là mã hậu pháo mà thôi. Dư Linh Châu bề ngoài cường hãn, nhưng nàng nội tâm lại không cách nào cùng người làm dứt bỏ thế đạo này không xong. Rất nhiều người ôm đoàn hợp tác, thành lập gia tộc, vốn nên là vì tìm kiếm che mưa chắn gió nơi, Kết quả Dư Linh Châu nâng đỡ lên thường ra cho nàng mang đến không phải thanh tĩnh nơi. Ngược lại vì nàng mang đến mưa gió, ta, Dư Linh Châu á khẩu không trả lời được, nàng bị Triệu Phúc Sinh số câu nói vừa nói. Trong lòng đã là ủy khuất, lại có chút thấp thỏm, nàng cảm thấy chính mình đã làm sai chuyện. Triệu Phúc Sinh chắc chắn lấy quái dị ánh mắt xem nàng. Có lẽ là phản cảm, chán ghét, khinh thường, còn có chút khinh thường đi. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng liền rốt cuộc nhịn không được. Trộm ngước mắt muốn đi xem Triệu Phúc Sinh đôi mắt, nhưng nàng đối thượng là một đôi thương hài. Trung hỗn loạn lý giải ánh mắt, phảng phất đối nàng trong lòng suy nghĩ có bao dung. Bất quá ta cho rằng này cũng không thể toàn trách ngươi, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Dư Linh Châu không có chịu quá này đó giáo dục, thế đạo này giáo chính là nàng cung khiêm dịu ngoan. Không có giáo một nữ nhân như thế nào đi đương ra làm chủ nhân, Dư Linh Châu không cụ bị khai thác. Gìn giữ cái đã có quyết đoán, thật là đáng tiếc, Triệu Phúc Sinh thầm thở dài một tiếng, nàng là thật sự thương hại Dư Linh Châu, đã tiếc nuối với nàng ngự quỷ năng lực không phải dùng để điều tra và giải quyết quỷ án. Tạo phúc đại hàn bá tánh, chính mình làm một phen sự nghiệp, lại dùng để trở thành che chở thường gia hậu trường. Cũng thương hại với nàng tao ngộ, lang bạt kỳ hồ, Triệu Phúc Sinh thậm chí có thể tưởng tượng được đến. Gánh hát xảy ra chuyện cơ hội gãi đúng chỗ ngứa. Nhất ban người bị giam giữ nhập đại lao sau, có lẽ tránh cho Dư Linh Châu lưu lạc sướng môn thảm cảnh. Đương nàng cho rằng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ khi được đến thường gia người cứu giúp, nàng khi đó chịu gánh hát ảnh hưởng, nghĩa khí vì trước, cũng chú định sau lại bi kịch. Những việc này Dư Linh Châu có sai, nhưng nàng sai không phải hàng đầu. Triệu Phúc Sinh từ này một cọc sự kiện, có thể nhìn đến nàng đau khổ, nhìn đến nàng hoảng sợ, bất đắc dĩ, cũng có thể nhìn đến nàng chịu giới hạn trong thời đại này hoàn cảnh bất lực. Dư Linh Châu ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm nàng xem, hai người ánh mắt giao lưu. Không nói gì, rồi lại thắng qua thiên ngôn vạn ngữ, Dư Linh Châu cảm khái vạn ngàn. Nàng thế nhưng cảm thấy chính mình giờ khắc này đã chịu thật sâu lý giải. Tiếp theo lại tâm sinh mỏi mệt cùng ủy khuất, không nói này đó, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Tiếp theo lại nói thường lão thái quá tang sự, Dư Linh Châu nội tâm đã chịu an ủi. Cả người lập tức bình thản rất nhiều, nàng hút một chút cái mũi, cố nén nội tâm chua xót. Ta ký ức có chút hỗn loạn, nhưng là lúc ấy đại tẩu nói, thương nghị xong sau, đem lão thái thái không ngoài táng. Nhân Triệu Phúc Sinh đối nàng lý giải, lệnh nàng lần nữa ức chế không được sinh ra muốn báo đáp Triệu Phúc Sinh ý niệm nàng tính cách. Trung nghĩa khí vì trước, ân oán phân minh một mặt lần nữa chiếm cứ thượng phong, lúc này Dư Linh Châu chỉ biết Triệu Phúc Sinh phá lệ coi trọng Võ Thanh quận quỷ án, cũng để ý chi tiết, nàng hận không thể lập tức hồi tưởng ra năm đó điểm điểm tích tích. Để báo đáp Triệu Phúc Sinh lý giải cũng thương hại chính mình cực khổ ân tình, ta ngẫm lại, nàng cuống quýt nói, cũng không tự giác duỗi tay đánh chính mình đầu óc, thấy vậy tình cảnh. Mạnh bà không khỏi sửng sốt, Võ Thanh quận quỷ hóa. Họa nguyên liền ở Dư Linh Châu trên người, Triệu Phúc Sinh lúc trước lớn tiếng chỉ ra Dư Linh Châu vấn đề. Nhưng cuối cùng lại nói không thể toàn bộ quái nàng, mạnh bà lúc ban đầu nghĩ trăm lần cũng không ra. Lúc này thấy Dư Linh Châu nôn nóng vội hoảng bộ dáng, lại mơ hồ hiểu ra vài phần, lúc ấy kia phong thủy tiên sinh nói. Thường gia tổ trạch là thượng giai dưỡng mồ nơi, Dư Linh Châu suy nghĩ sau một lúc lâu. Rốt cuộc không cô phụ chính mình nỗ lực, vài thập niên trước sự. Thế nhưng một chút nhớ tới một ít chi tiết, thường gia tổ trạch ở Võ Thanh quận thành Bắc một cái ngõ nhỏ chung. Trước đây là cùng người hợp cư một cái đại viện, thiên cư một góc, sau lại phát đạt, kia một khối liền bị Thường gia toàn chiếm xuống dưới. Cùng ở cư dân cùng nhau rời đi địa phương khác, nàng chụp phủi đầu mình. Nhân chỉ nhớ đột nhiên biến hảo mà có chút hưng phấn. Tổng cộng hơn 1.000 mẫu đất, toàn hoa xuống dưới, tu thành lâm viên, vốn dĩ chuẩn bị tu thành biệt huyền, an trí hai cái ca ca nội thất, sau lại kinh thương nghị, vẫn là quyết định tu thành phần mộ tổ tiên, đem lão thái thái an táng đi xuống. Tấu chương xong, hết chương.